Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, Thảo Dược Khu. Cổ Phong mở miệng, chỉ chính mình mái đầu bạc trắng. Cổ Phong cái này mái đầu bạc trắng, mặc dù là bạch sắc, nhưng cũng không phải khô cạn, mà là tản ra ánh sáng óng ánh. Thoạt nhìn, cực kỳ phiêu nhiên. Ngươi nói, đợi một chút, ta làm sao nghe nói. Ngươi mất trí nhớ, liền chính mình danh tự đều không nhớ được. Ngô trưởng lão đột nhiên nói ra, ta xác thực không nhớ được chính mình danh tự, cũng mất đi đại bộ phận ký ức. Nhưng đối với một chút chuyện trọng yếu, vẫn nhớ, việc này ta nhớ được. Cổ Phong mở miệng, Ngô trưởng lão trong mắt mang theo nghi hoặc tâm ý. Nhìn xem Cổ Phong cái kia mái đầu bạc trắng, trong mắt mang theo hâm mộ, mở miệng, đã như vậy, ngươi nói cho ta biết cái này trị liệu phương pháp, nói cho sư huynh có thể, chẳng qua là, cái này tam giai thảo dược, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, Ngô trưởng lão hạ giọng, ngươi biện pháp như thật hữu dụng, ta liền phá lệ cho ngươi đi tầng thứ ba chọn lựa thảo dược. Ngô trưởng lão trưởng bối trong nhà là Kim Mộc Thánh Phong một cái đỉnh phong tiên vương. Như vậy hắn tại cái này Kim Mộc Thánh Phong cũng có chút địa vị. Bằng không cũng không có tư cách một cá nhân trông giữ cái này bảo các. Loại chuyện này, chẳng qua là hắn một câu sự tình. Cổ Phong lại là khó xử mở miệng. Chính là, nghe nói, cái khác Sơn Phong người. Đến Kim Mộc Thánh Phong, cần gấp 3 giá tiền, mới có thể mua sắm vật phẩm. Sư đệ ta trong túi rỗng tuếch, ta, chấm ngoặc kép, ngươi nếu thật có thể để cho ta mọc ra tóc, ta chiếu theo Kim Mộc Thánh Phong đệ tử mua sắm tiêu chuẩn cho ngươi. Lấy giá cả bình thường, Ngô trưởng lão lại là mở miệng, sư huynh sảng khoái. Cổ Phong vừa nói, lập tức mở miệng, sư huynh, nơi này nhưng có luyện đan thất, ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra viên đan dược này. Về sau ngươi phục dụng liền biết hiệu quả trị liệu. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn là một cái luyện đan sư. Phía sau là ta tư nhân luyện đan thất. Ngô trưởng lão ánh mắt tại Cổ Phong trên thân quét một lần. Dù sao luyện đan sư là cực kỳ khó có thể đạt tới. Cổ Phong trẻ tuổi như vậy hắn trong lòng có chút không tin. Chẳng qua nơi này là hắn địa bàn. Hắn thầm nói đối phương không dám lừa gạt chính mình. Bởi vì hàng năm ở tại Bảo Các, tăng thêm Kim Mộc Thánh Phong người người luyện đan, cho nên Ngô Phát tại cái này Bảo Các bên trong cư trú chỗ. Có một cái tư nhân luyện đan thất, tốt, sư huynh đợi một chút. Cổ Phong không nói hai lời, đi vào Ngô Phát luyện đan thất, liên quan tới cái này sinh sôi đan dược. Cổ Phong từ song Ngư Tiên Tôn lưu lại rất nhiều đan dược trong điển tịch. Thật đúng là thấy qua, đan phương này rất cổ lão. Bây giờ thị trường bên trên hẳn là không có. Ban đầu Cổ Phong cho rằng đan phương này là một cái vô bổ. Không nghĩ tới hiện tại vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Đồng thời, cái này đan dược luyện chế rất đơn giản. Bởi vì hắn chỉ là một loại nhất giai đan dược. Cổ Phong mặc dù không có luyện chế qua, nhưng hắn liền nhị giai đan dược đều luyện chế thành công. Nhất giai đan dược đối với Cổ Phong không có độ khó gì. Cái này cần thiết thảo dược, cũng không phải cái gì chân quý thảo dược. Cổ Phong trong tay, trùng hợp đều có. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong liền đem viên đan dược này luyện chế ra. Đi ra luyện đan thất. Sư huynh, đem viên đan dược này sau khi ăn vào, liền sẽ có hiệu quả. Cổ Phong mở miệng, nói xong xuất ra một mai đen nhánh. Phẩm tướng cực kém đan dược. Ngươi vật này thật hữu dụng. Ngô Phát có chút hoài nghi. Hừ, sư đệ là xem sư huynh cùng sư đệ đã từng có một dạng thống khổ. Mới xuất ra nhiều loại chân quý thảo dược. Luyện chế viên đan dược này cho sư huynh. Sư huynh đã không tin. Vậy liền thôi. Vừa nói, Cổ Phong một bức tức giận bộ dáng. Liền muốn ly khai. Sư đệ chớ trách. Ta ăn, ta ăn. Ngô trưởng lão không do dự nữa. Đem Cổ Phong trong tay đan dược túm lấy, nhét vào trong miệng, qua ba hơi, Ngô trưởng lão trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì không có cảm giác gì. Nhìn về phía Cổ Phong, Kim sư đệ, ngươi cái này đan dược, chấm ngoặc kép, sư huynh, ngươi sờ một cái xem. Cổ Phong nhạt nói, Ngô trưởng lão sờ một cái đầu mình. Lập tức từ trong túi càn khôn xuất ra một chiếc gương. Cái này vừa chiếu, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bởi vì, hắn tóc dài, mặc dù chỉ có nửa tấc chiều dài nhưng bao nhiêu năm. Đây là hắn lần thứ nhất tóc dài. Ta tóc dài, chấm ngoặc kép, Ngô trưởng lão kích động đến đều nhanh muốn khóc. Loại kia cho tới bây giờ không có tóc thống khổ, không có trải nghiệm người, tuyệt đối sẽ không cảm giác được. Gặp hữu dụng, Cổ Phong trong lòng cũng là hô khẩu khí. Sư đệ, đa tạ, tầng thứ ba, sư đệ mời đến. Ngô trưởng lão trong lòng cuồng hỉ, cầm Cổ Phong lệnh bài thân phận, tại bên cạnh một cái trận pháp bên trên quét qua, lập tức đưa cho Cổ Phong. Đa tạ, Cổ Phong không do dự nữa, cầm lệnh bài thân phận, liền muốn hướng về trên lầu đi đến. Sư đệ, ngươi đợi một chút. Ngô Phát mở miệng, sư huynh, có chuyện gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Sư đệ, ngươi tu vi này, mọi người đều biết, ngươi dung mạo, phần lớn người cũng đều nhận ra. Ngươi như bước lên tầng thứ ba, không phải rõ ràng nói cho tất cả mọi người, là sư huynh ta làm việc tư giúp ngươi sao? Ngô Phát mở miệng, việc này, là sư đệ ta xem nhẹ. Cổ Phong suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, sư huynh nơi này có một cái mũ rơm, mang lên tiên vương phía dưới tu giả, xem không rõ ngươi dung mạo, coi như tứ giai tiên vương, nghĩ một hồi đem ngươi dung mạo thấy rõ cũng là không dễ dàng. Ngươi mang lên, vừa nói, Ngô Phát đưa cho Cổ Phong một cái mũ rơm, đa tạ. Cổ Phong mang lên mũ rơm, lập tức hướng về trên lầu đi đến. Cái này bảo các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa có trận pháp. Nhưng Cổ Phong mới vừa đi tới, trong tay lệnh bài thân phận hào quang lóe lên, chính là từ trận pháp xuyên qua. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào tầng thứ ba, vốn định bên trên tầng thứ tư nhìn một cái. Chẳng qua trận pháp ngăn cản không cách nào thông qua. Hiển nhiên muốn tiến vào tầng thứ tư, cũng cần Ngô trưởng lão nơi đó thông hành trận pháp trợ giúp mới có thể. Tầng thứ ba bên trên, chia làm mấy cái khu vực, tiên bảo khu, tiên điển khu, tiên phù khu, tiên đan khu, tiên thú khu, thảo dược khu. Cái này tầng thứ ba bên trong, người cũng không ít, phần lớn người, đều tập trung ở tiên điển khu, tiên đan khu cùng thảo dược khu. Bởi vì Kim Mộc Thánh Phong nơi này, luyện đan sư là nhiều nhất, chu vi rất nhiều tu giả tu vi đều là tiên đạo tam giai. Đối với Cổ Phong cái này tiên đạo nhị giai đại gia không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều người đều thích ẩn tàng chính mình tu vi. Tăng thêm Cổ Phong mang theo mũ rơm, đại gia cũng là nhìn không ra Cổ Phong rốt cuộc là ai. Cổ Phong xem xét, mà ở trong đó, rất nhiều người đều là mang theo mặt nạ, mũ rộng vành loại hình. Bởi vì rất nhiều luyện đan sư nghiên cứu đi sâu một chút đan đạo sự tình, đều thích bí ẩn, như vậy không hy vọng người khác phát hiện chính mình thân phận. Như vậy, Cổ Phong cái này trang phục cực kỳ bình thường, không có gây nên cái gì chú ý. Cổ Phong không nói hai lời, đi thẳng tới thảo dược khu. Cái này thảo dược khu là từng dãy tủ thuốc, trong đó có rất nhiều ngăn kéo. Mỗi một cái ngăn kéo bên trên đều là dán vào nhãn hiệu, trên đó viết thảo dược danh tự. Lập tức nhanh chóng tìm kiếm đến tự mình luyện chế kim tán bồi nguyên đan càng cần tam diệp kim ban hoa. Tủ thuốc mỗi một cái ngăn kéo bên trên đều là mang theo một cái độc lập trận pháp. Có trận pháp này tại, bất luận kẻ nào đều không thể từ trong ngăn kéo trực tiếp xuất ra thảo dược. Chỉ có đem tiên thạch đầu nhập trong đó mới có thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.